My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, Bảo Tẩu thời đại giáng lâm, gieo hò đi, hắc ám. Ô mai thời đại đã kết thúc. Băng lãnh thanh âm phảng phất giống như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Gợn sóng trận trận, trong chốc lát khuếch tán. Phiến chiến trường này an tĩnh, thế giới cũng giống như đều yên lặng. Camille biên giới, Roppongi, Kami City, từng cái hương trấn, từng cái thành thị, phàm là có thể nhìn thấy màn hình chi địa, đều không hẹn mà cùng lâm vào yên tĩnh giống như chết. Thậm chí từng đầu trên đường cái, nghe quảng bá lái xe, cũng không hẹn mà cùng đạp xuống phanh lại. Cái này Sakura Hoa Quốc Độ, lần thứ hai, lâm vào tại loại này cả nước không khí an tĩnh. Lần thứ nhất, nếu như không có nhớ lầm, là một cái gọi, ô mai, nam nhân, lên ngôi là vua, hóa thân thành, thời đại hòa bình biểu tượng, thời điểm. Mà bây giờ, khi Đắc Cao Sổ nghị trường, Sakura nắm nắm đấm tuyên bố, thời đại kết thúc, thời điểm. Không biết có bao nhiêu người nghe được một loại tên là tan nát cõi lòng, thanh âm. Hai hàng thanh lệ vô thanh vô tức tuột xuống. Ngay tại lúc cái này lúc, cái nào đó đan sen cầu lớn, một cỗ cũ nát không chịu nổi tài xế xe taxi bỗng nhiên truyền ra một cái rất là vang dội tiếng kèn. Cái này tiếng kèn tại cái này yên tĩnh như chết cầu lớn bên trên là đột nhiên như thế. Cho tới đại đa số người đều là ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên nhìn về phía xe taxi phương hướng, coi như cái này lúc, bành, một tiếng, hỏa diễm phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, xe taxi trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Cạc cạc cạc, quá lâu, ta thật sự là chờ quá lâu, mấy chục năm ẩn núp chính là vì hôm nay a. Khàn khàn mà thanh âm trầm thấp không kiêng nể gì cả ở. Trong biển lửa ồn ào náo động, trong mơ hồ có thể nhìn ra trong biển lửa cả người khoác dây sắt. Tắm hỏa diễm hình dáng chậm rãi đi ra, mà liền trong cùng một lúc, phảng phất là ý hợp tâm đầu. Một cái quầy rượu núp ở nơi hẻo lánh, giống như là lưu lãng hán đồng dạng trung niên đại thúc bỗng nhiên giơ lên con mắt. Tinh quang nổ bắn ra, ô mai, hừ hừ, người rốt cục rời đi, thật sâu thở dài bên trong tràn đầy đồi phế, nhưng mà trung niên đại thúc này trên mặt lại là lộ ra giống như ác ma tà ác tiếu dung. Từ từ, hồ quang điện trong chốc lát lan tràn hư không, khi thật sự lưu lãng hán lại lần nữa quay đầu lúc, cái này rất là phồn hoa quán bar đã là tại trong một mảnh biển lửa. Hoàn thành hoa lệ chào cảm ơn. Cùng một thời gian, tại một cái trên đường phố đạp trên bước chân, hai tay sáp đầu nửa trắng nửa đen màu tóc thanh niên. Hơi khẽ nâng lên con mắt, ánh mắt kéo hướng đường đi chỗ rẽ một cái màn hình lớn. Kinh ngạc nhìn qua trong màn hình đối hư không nắm quyền huyết phát thân ảnh. Hồi lâu sau, thanh niên liếm liếm khóe miệng, trên mặt lộ ra một vòng trêu tức. Thời đại này hắc ám bị đè nén quá lâu, là thời điểm hoan hô, nương theo lấy lẩm bẩm tự nói, thanh niên chung quanh phảng phất lâm vào hỗn độn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tối xuống, thanh niên thoáng như biến thành một cái lỗ đen, hấp thu mỗi một sợi quang minh, răng rắc, đại địa phảng phất không chịu nổi thanh niên trọng lượng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ sập. Mấy phút sau, còi cảnh sát nổi lên bốn phía. Nhưng làm cảnh sát chạy đến lúc, một chỗ đầu đường lại là đã biến mất. Lưu lại một cái lạnh người mồ hôi lạnh chảy dòng. Lại là sâu không thấy đáy hố to. Nhưng mà những này chỉ là cá biệt. Càng nhiều người lại là đôi mắt lấp lóe bên trong. Yên lặng quay người rời đi. Một cái bạo tẩu thời đại đã giáng lâm. Tất cả mọi người không còn chỗ ẩn thân. Hoặc là giấy giụa, hoặc là thừa lên thời đại này gió bão. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác, cũng không thể nào lựa chọn. Cái này chính là cái này bảo tẩu thời đại bi ai. Cũng là cái này bảo tẩu thời đại vĩ đại nhất quà tặng. Kết thúc rồi à, thật kết thúc rồi à. Ô mai thời đại, một cái ăn mặc rất là vừa vặn thiếu phụ. Thân thể bỗng nhiên lập tức mềm ngã xuống, té quỵ dưới đất, hai tay che mặt bất lực thút thít. Nhưng mà lại không có ai nghi vấn thiếu phụ câu nói này. Ngược lại đại đa số người trên mặt đều là toát ra bi thương thần sắc. Đúng vậy a, kết thúc, thật kết thúc, không có vĩnh cửu hòa bình a. Trong tiếng cười tràn đầy bi thương, một người mặc màu lam đồ vét nhân sĩ thành công, một thanh xé vỡ mình đồ vét, lảo đảo hướng về phía sau đi đến, là một cái sùng bài ô mai nửa đời người, trơ mắt nhìn qua thần tượng của mình bại trận. Loại tư vị này có ai có thể trải nghiệm đâu. Nhưng mà vật cực tất phản, bạo ngược, sát ý, thậm chí là căm hận đều là tràn đầy trong lòng. Đi tới một cái lâm vào hắc ám ngõ sâu. Cái này mặc màu lam đồ vét nhân sĩ thành công. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi. Giống, giống, giống, gầm nhẹ như nước thủy triều. Phảng phất giống như dã thú sau cùng gào thét. Cho đến cuối cùng, máu tươi chảy đầm đìa bên trong, một cái khuôn mặt dữ tợn, dã thú, co quắp ngã xuống đất. Miệng bên trong phát ra bất lực nỉ non. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ô mai ngươi sẽ bại? Ngoặc kép, một người cuối cùng không thể vai nâng lên toàn bộ thời đại. Hắn bị thua sớm đã là mệnh chung chú định. Bỗng nhiên, hẻm nhỏ chỗ sâu về tạo nên một âm thanh lạnh lùng. Nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn, dã thú, hai mắt lóe lên một vòng trong suốt. Hỗn tạp máu trên mặt dấu vết, cực kỳ giống huyết lệ. Nhìn tựa hồ là buồn thương tới cực điểm. Có hứng thú hay không? Cùng chúng ta cùng một chỗ một lần nữa nâng lên thời đại này. Thanh âm lạnh lùng vẫn như cũ. Chỉ là trong lời nói nhiều hơn một phần chờ mong. Ngươi, là, ai, lẩm bẩm một tiếng, dã thú, dựa vào ở trên tường, ngưỡng vọng đỉnh đầu ảm đạm tinh không, thậm chí còn đưa tay chậm rãi duỗi hướng bầu trời, tựa hồ muốn phải bắt được lấp lóe sao trời. Nhưng, hắn không có bắt lấy sao trời, ngược lại là một cái mang theo màu đen bao tay tay cầm một cái chế trụ tay của hắn. Chúng ta là Dark Council dưới cờ chiến đoàn thứ nhất, người áo đen, người có thể xưng hô ta số 7. Thanh âm lạnh lùng đã mất đi nhiệt độ, lại lệnh cái này, dã thú, đồng dạng nam nhân trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một vòng động dung. Nói không nên lời là căm hận, vẫn là vui vẻ, có chỉ là thật sâu phức tạp, liền là Dark Council triệt để tan rã ô mai thời đại A. Liền là Dark Council nghị trường, cái kia gọi Sakura bóng người màu đỏ ngòm, triệt để hướng thế nhân tuyên cáo, ô mai bại trận, a. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, cái này giống như là, dã thú, nam nhân lại là thật chặt giữ chặt người áo đen tay. Chớ có trách ta, là ngươi, trước cô phụ ta chờ mong, ô mai, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?